Chương 1049, tinh tượng bàn cờ. Chương 1049, vũ trụ tinh bích chỗ, hư không dạn nứt đi ra liên tiếp bóng người. Cầm đầu gần sổ, người thứ nhất phóng xuất chính mình áo thuật bổn nguyên lĩnh vực, sau đó từng cái đại áo thuật sư, dồn dập phóng xuất tự thân áo thuật bổn nguyên lĩnh vực, đem vũ trụ tinh bích tổn hại vị trí lao lao che đỡ phòng bị chúng thần chó cùng dứt dậu. Động tĩnh lớn như vậy, trước tiên kinh động lục đại chủ thần. Bọn họ làm sao đều muốn không thông, cái này cả phiến hư không không gian đều bị triệt để phong tỏa, làm sao có thể có người vô thanh vô tức xuyên qua phòng tuyến của bọn họ đi tới hậu phương lớn, nếu như mất đi vũ trụ tinh bích khống chế bọn họ cũng chưa có uy hiếp lớn áo thuật sư điều kiện. Từng ngọn đại áo thuật sư bầu trời đảo, ở chúng thần hậu phương phòng tuyến bảo vệ vũ trụ tinh bích bảy phòng tuyến. Còn như chúng thần phòng tuyến phía trước, lúc này toàn bộ tinh không đều bị rậm rạp chẳng chịt lập thể mạng nhện bao trùm. Ở mạng nhện bên trong tỏa chấn lấy từng ngọn pháp sư tháp, chính là những năm gần đây áp đảo cuối cùng một cây rơm dạ phá hủy chúng thần phản kháng pháp sư quân đoàn. Vượt lên trước 600 vạn bạch ngân pháp sư quân đoàn, đủ để chính diện áp chế ma năng vũ trụ 6 cái chủ thần. Đối mặt tiền hậu giáp kích, ở giữa bị bao vây chúng thần một hồi tuyệt vọng. Ma vong nữ thần không ở, sự thực đã hết sức rõ ràng, ba người các ngươi tốt nhất vẫn là đầu hàng, ta liền biết cái kia nữ hoa hoa không đáng tin cậy. Lục đại chủ thần xưa nhất nguyên tố cổ thần yếu ớt thở dài nói. Còn lại 5 người cũng không có trả lời, mấy năm nay sinh tử áp bách dưới lẫn nhau hợp tác bọn họ lẫn nhau đều đã hiểu rõ vô cùng. Bọn họ lục đại chủ thần, theo thứ tự là minh giới tử thần, tinh linh chi mẫu, chiến tranh chi thần, người chết chi thần, nguyên tố cổ thần cùng bị mông thú thần. Bên ngoài trung nguyên làm cổ thần, trưởng quản ma năng vũ trụ nguyên tố bổn nguyên. Minh giới tử thần, trưởng quản vũ trụ chúng sinh tử vong cùng luân hồi. Bị mông thú thần, là ma năng vũ trụ thú tộc chủ thần, đồng thời cũng là ma vong nữ thần bên ngoài nhất trẻ tuổi chủ thần. Ba vị này chủ thần, là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng đại áo thuật sư cùng bọn họ sau lưng trí tuệ chi thần, bởi vì bọn họ thần cách cùng thần chức có thể hoàn thiện cường hóa trí tuệ chi thần lực lượng, giết chết bọn họ so với thu phục bọn họ tác dụng lớn hơn. Cho nên ba người bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu tiểu không khả năng đầu hàng. Còn lại tinh linh chi mẫu, chiến tranh chi thần, người chết chi thần, bọn họ vô luận là thần chức vẫn là còn lại đối với trí tuệ chi thần mà nói tác dụng không lớn, vì vậy giết chết cũng quá lãng phí, nếu như bọn họ nguyện ý đầu hàng trí tuệ chi thần sẽ không dễ dàng buông tha ba cái chủ thần đẳng cấp thủ hạ. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội cọ rửa sỉ nhục cùng cứu hận. Bản thân bọn họ hào hảo, tuy là cùng đại áo thuật sư tranh đấu gay gắt thế nhưng lẫn nhau đều cân sức ngang tài, thế nhưng từ trí tuệ chi thần cái này đến từ ma năng vũ trụ người từ ngoài đến, đầu tiên là không biết làm sao làm được thu phục đại áo thuật sư, ngay sau đó liền đối với bọn họ chúng thần đuổi tận giết tuyệt. Đối với đại áo thuật sư những thứ này địch thủ cũ, bọn họ chỉ là cảm thấy thật đáng buồn thương cảm. Trí tuệ chi thần mới là bọn họ chân chính căm hận mục tiêu. Hai người các ngươi đầu hàng. Ta là chiến tranh chi thần, còn chưa chiến trước hết đầu hàng trí tuệ chi thần sẽ không tin tưởng. Chiến tranh chi thần đề nghị. Bảo trọng tinh linh chi mẫu thở dài nói. Đối với cái này một ngày bọn họ sớm đã có dự liệu, các loại tình huống bọn họ đều đã từng cân nhắc qua đối sách, bây giờ đây chính là xấu nhất tình huống, cho nên căn bản không cần tranh chấp khiêm lượng, dự A theo sớm định ra kế hoạch thu được trí tuệ chi thần tín nhiệm mới là trọng yếu nhất. Động thủ. Người chết chi thần đoạn nhưng no y tinh linh chi mẫu gật đầu, cũng trong lúc đó cùng người chết chi thần lấy ra riêng mình chủ thần khí. Sinh mệnh thần cung cùng tử vong quyền trượng, đủ để một mũi tên tạo nên một cái thế giới bị thực vật quấn quanh cung tiễn, phối hợp tử vong quyền trượng đem sinh mệnh khí độ chuyển hóa thành tử vong chi khí vong linh thiên thai thần thuật, cũng trong lúc đó nhắm ngay nguyên tố cổ thần thần quốc. Muốn thủ tín trí tuệ chi thần, phải có thật đà thật đầu nhập vào chiến tích. Ngay cả là đang diễn trò, nhưng cũng muốn diễn 10 phần rất thật khả năng đã lừa gạt trí tuệ chi thần đạt thành mục đích. Chịu đến tập kích nguyên tố cổ thần lấy ra chủ thần khí tứ nguyên làm thần tháp, địa thủy hỏa phong tứ nguyên làm hóa thành nguyên tố triều tịch tịch quyển hướng triệu hồi ra vô số tử linh đại quân vong linh thiên thai, cũng trong lúc đó chiến tranh chủ thần ba người cũng bắt đầu rồi phản kích. Đây là đang chơi cái gì chứng kiến viễn phương 6 cái chủ thần ở tinh không đại chiến gần sổ một hồi ngạc nhiên. Trong ổ hống không lâu lắm. Trong tinh không hai cái chủ thần thần quốc chật vật trốn ra vòng đây. Chủ thần loại này tồn tại, đồng cấp gian rất khó phân ra sinh tử, bởi vì bọn họ bản thể miễn là trốn vào thần quốc, ở thần quốc nội chiến lực đại tăng, không có mấy cái cùng giai chủ thần vây công căn bản sẽ không bại, cho nên hơn 10.000 năm qua xuống tới đại áo thuật sư đều chết hết hai cái chủ thần lại một cái cũng chưa chết. Lúc này trốn ở phía trước tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần, tuy là nhìn như phi thường chật vật kỳ thực lại cũng không nguy hiểm. Bọn họ chưa chắc là thực sự muốn đầu hàng. Tinh tượng hiền giả trần chờ nói. Gần xô gật đầu, hắn cũng biết tinh tượng hiền giả nói không sai. Nhưng đây là hai cái chủ thần, hai cái hoàng kim thế giới kịch đản sinh chủ thần. Hoàng kim thế giới kịch, trên bản chất là không thể cùng hoàng kim vũ trụ tương đề tịnh luận, vốn sinh ra đã kém cỏi hạ bọn họ trở thành hoàng kim tỷ lệ thấp thương cảm, thế nhưng thế giới kịch kỳ thực cũng có thế giới kịch chỗ tốt. Thế giới hồng hoang, là hiện nay đã biết mạnh nhất hoàng kim thế giới kịch. Toàn bộ thế giới, tổng cộng có hai cái trí cao pháp tắc hoàng kim cộng thêm ít nhất 9 cái thông thường hoàng kim. Trong đó Dương Mi Đại Tiên, là không thể tranh cãi trí cao pháp tắc hoàng kim. Còn lại một cái, đạo tổ Hồng Quân cùng thiên ma ngoại vực ma tổ La Hầu cộng lại xem như là một cái, trong đó Hồng Quân lợi hại một điểm Chu A Tể toàn bộ thế giới hồng hoang, mà ma tổ La Hầu yếu một điểm Chúa Tể hồng hoang đại lục trở ra thiên ma ngoại vực tinh không. Còn giữ lại, chính là thiên đạo phân đất phong hầu cựu đại thánh nhân. Đạo môn lục thánh cùng thiên ma tam thánh, đều không ngoại lệ đều là do chủ thần đẳng cấp trải qua vũ trụ bổn nguyên gia phong mà thành. Ly khai thế giới hồng hoang, cái này cựu đại thánh nhân cũng bất quá là nửa bước hoàng kim. Ma năng vũ trụ so với thế giới hồng hoang kém một chút nhưng là vậy kém hữu hạn. Trên lý thuyết đồng dạng có thể sắc phong 9 cái chủ thần ở ma năng trong vũ trụ cụ bị hoàng kim vi năng. Thế nhưng trên thực tế từ ma huyền thiên tôn ngộng cảnh hóa thân sau khi chết vũ trụ bổn nguyên liền chính mình phong ấn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thực sẽ không có dự định giết chết bất kỳ một cái nào chủ thần. Chiêu hàng cung bắt sống, mới là hắn nhất căn bản dự định. Ngược lại hắn hữu thần quyền chi trượng nơi tay, lấy tư cách thần hệ chi chủ hoàn toàn có thể cho tự thân thần quốc nuốt trọn bọn họ thần quốc. Đến lúc đó đừng nói chỉ là 6 cái bị vũ trụ bổn nguyên gia trì hoàng kim, mặc dù bọn họ là thực sự hoàng kim cũng đừng nghĩ phản bội thần hệ chi chủ. Cho nên mặc kệ bọn họ là không phải diễn kịch, trước dung hợp tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần thần quốc lại nói. Tinh tượng hiền giả, tiễn bọn họ đi tới. Gần xô hạ lệnh. Tinh tượng hiền giả không nói hai lời, lấy ra tự thân áo thuật ma binh tinh tượng bàn cờ. Chỉ thấy bàn cờ chiếu ánh hư không, tất cả thần quốc ngôi sao đều ở đây trong bàn cờ đồ vật biến hóa. Tinh tượng hiền giả nắm lên đại biểu trong đó tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần thần quốc đối ứng quân cờ. Gáo dựng lên trực tiếp rơi vào bản cờ sát biên giới đại áo thuật sư nhóm bầu trời đảo trong vòng đây. Nếu như tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần phản kháng, bọn họ thần quốc tối đa chỉ là dao động xuống. Nếu như bọn họ không phản kháng, toàn bộ thần quốc cũng sẽ bị di chuyển tức thời đến vòng đây.